Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Gác Chuyện. Đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được hân hạnh tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện vô cùng gay cấn có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, phần 2, duy nhất độc quyền trên kênh YouTube Gác Chuyện, được viết bởi tác giả Trường Lê và như thường lệ được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Trường Trung học phổ thông chuyên thành phố, giờ tan học. Bên ngoài cổng trường, Ly vừa dắt xe đạp ra chuẩn bị đi về thì có hai nam sinh lớp 12 kháng chặn đầu xe. Một người tay cầm hộp quà có cài một bông hoa hồng đưa về phía Ly. Cậu ta nói: "Ly, anh có món quà tặng em, cho anh làm quen nhé." Những học sinh đang ra về thấy vậy thì cũng tò mò đứng lại nhìn rồi chỉ trỏ. Ly không nói năng gì mà lách đầu xe tính vượt qua, thế nhưng bị bạn của nam sinh kia gửi tay trái và giữ lại. "Canh làm gì đấy? Tránh ra cho tôi về." Nam sinh đi cùng bạn cợt nhà: "Kìa, cô em lớp 10, sao chảnh thế? Đồng ý hay không thì cũng phải nói một lời chứ. Bạn anh nó có thành ý như thế cơ mà. Hay là vẫn còn tơ tưởng đến cái thằng Quý Nghị Ân? Em không biết là giờ đến cả bố mẹ nó cũng lòi mặt lên báo à? Thôi, yêu bạn anh đi." "Chuyện đấy không liên quan gì đến tôi cả, tránh ra cho tôi về." Thế nhưng hai nam sinh lớp 12 vẫn níu kéo không cho Ly đi. Thấy đám đông, lúc đấy Vượng cùng với Ngân cũng vừa lấy xe ra khỏi nhà để xe. Nhìn thấy Ly, Vượng đưa xe cho Ngân giữ rồi chạy lại giúp đỡ: "Mấy thằng chó, bỏ tay ra." Học sinh trường thành phố giật mình sau tiếng quát lớn. Hai thằng lớp 12 còn chưa kịp nhìn xem ai vừa quát thì một bóng người đã lao nhanh đến. Một cú đá thẳng vào ngực. Thằng nam sinh lớp 12 đứng lấy tay ghì đầu xe đạp của Ly, khiến tên này ngã ngửa ra đất, mặt nhăn nhó và tỏ vẻ đau đớn. Chị không sao chứ?" Trang nhìn Ly hỏi. Ly tròn mắt ngạc nhiên, không nói nên lời khi nhìn thấy cô em gái xuất hiện quá bất ngờ. Ly ấp úng: Chị không sao, mà tại sao em lại ở đây?" Trước khi trả lời câu hỏi của Ly, Trang trừng mắt nhìn thằng đang cầm hộp quà. Thằng kia vội vột tay ra khỏi xe của Ly. Cùng lúc đó thằng vừa bị đá đã đứng lên. Quá cay cú khi bị một đứa con gái đánh trước mặt bao nhiêu học sinh của trường. Mặc dù ngực vẫn còn đau, nhưng thằng này cố chấp lao vào giơ nắm đấm định đánh Trang. Nhưng nó đâu có ngờ Trang là một cao thủ karate. Trang dùng tay chống vào yên xe đạp rồi phi người, đồng thời tung đòn đá tầm trung trúng ngay vào bắp tay của thằng nam sinh không biết tự lượng sức mình. Cú đá khá mạnh, mặc dù Trang đã kìm lực, nhưng như vậy là đủ để thằng kia phải sáng cả tay. Lấy tay còn lại ôm vào vị trí vừa đá, mặt mũi tái nhợt vì phải cắn răng chịu đau. Nó nhìn Trang, mắm môi mắm lợi, mắt giật giật, miệng nói: Con khốn này, mày... Trang lầm lì tiến lại, thì thằng kia cũng bất giác lùi về phía sau. Trang giơ nắm đấm lên dưới dứ: "Sao, thích đánh nhau không? Nghe cho kỹ đây. Từ giờ chúng mày còn dám động vào chị tao nhá, thì tao thề có trời, giữa 12 giờ trưa tao bẻ xương từng thằng một." Thằng bị đánh vẫn ngoan cố, mặt đã đỏ bừng bừng, mắt long lên sòng sọc. Có lẽ chưa bao giờ nó nghĩ lại bị một đứa con gái làm bẽ mặt, khiến nó nhục nhã đến thế này. Lùa lùa vừa lúc Trang đi, thằng khốn cúi người nhặt lên một viên gạch vỡ vứt ngay cạnh gốc cây bằng lăng. Nó trợn mắt hét lớn: "Chết mẹ mày đi!" Rồi vung lên tay cao, tính dùng gạch đập vào đầu Trang. Lý hốt hoảng còn chưa kịp cảnh báo cho em gái thì Trang đã xoay người, hơi hạ thấp trọng tâm. Vừa xoay người, Trang vừa tung một cú đá sượt qua mặt của thằng hèn đánh lén. Mũi giày của Trang trước khi tiếp đất đã kịp đá bay cả viên gạch trên tay thằng thốn. Viên gạch rơi xuống đất, còn thằng đánh lén vẫn đứng im một chỗ. Bàn tay cầm gạch của nó khẽ run lên từng chập. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Khi Trang tiến lại gần chỗ Ly thì ở đằng sau thằng khốn hét lên, đồng thời nó đưa hai tay ôm lấy sống mũi. Cú đá của Trang tuy chỉ sượt qua nhưng cũng làm cho mũi thằng nam sinh lớp 12 bị cứa một đường như vừa bị dao rạch. máu chảy ra ướt xuống tận cằm. Thằng còn lại chứng kiến cảnh tượng đấy sợ quá mà đánh rơi cả hộp quà xuống đất. Quay lưng bỏ bạn lên xe đạp phóng thẳng, chàng nói với Ly. Về thôi chị. Trước khi rời khỏi trường, chàng có quay lại nhìn Vượng đứng cách đó không xa. Học sinh trường trung học phổ thông thành phố vẫn chưa hết bàng hoàng. Mọi người bàn tán về hai chị em Ly Trang. Ngân cũng không ngoại lệ, Ngân suýt xoa. Vượng, Vượng, cậu có nhìn thấy không? Bạn nữ ngầu thực sự, đỉnh quá đi mất. Ừ, tôi thấy rồi, cũng may là cậu đến kịp, tụi mình về đi. Ngân gật đầu. Trên đường về nhà, Vượng có suy nghĩ đến ánh mắt của Trang lúc ở cổng trường. Dường như Trang đang trách Vượng, hoặc cũng có thể đó chỉ là một ánh nhìn lạnh lùng dành cho người xa lạ. Sau khi giải quyết xong vấn đề liên quan đến Quý, lẽ ra Vượng phải cảm thấy vui bởi thằng khốn đó đã phải trả giá. Không chỉ vậy, còn là một cái giá quá đắt khi Quý chính thức bị đuổi học. Cơ quan công an còn cử người đến tận trường để điều tra, bởi với sức mạnh của cộng đồng mạng, vụ việc không thể êm thấm trôi qua như dự đoán trước đó. Dạo đổ bỉm leo, ngoài việc tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thằng Quý còn bị đâm đơn kiện khi có quan hệ tình dục với một bé lớp 10 cùng trường vào thời điểm đầu năm học. Việc này trong trường không ai biết, cô bé lớp 10 kia cũng đã chuyển trường bởi lý do khách quan. Phải đến bây giờ phía gia đình nạn nhân mới dám lên tiếng khi nhận ra không chỉ con họ mà còn nhiều nữ sinh khác bị Quý lợi dụng. Đáng nói, khi Quý quan hệ với bé lớp 10 kia, tính tháng, tính ngày thì cô bé này chưa đủ 16 tuổi. Một thằng thanh niên với vẻ ngoài hào nhoáng, con nhà quyền thế, có địa vị, là hội trưởng hội học sinh toàn trường của một trường nổi tiếng, chất lượng. Thế nhưng, khi lớp mặt nạ được lột bỏ lại quá thối tha và bẩn thỉu. Báo chí được dịp mổ xẻ viết bài, họ khiến cho cả trường thành phố náo loạn. Không chỉ thế, mà cả Hải Phòng cũng bị một phen sóng gió khi bố mẹ thằng Quý đều là những người giữ chức vụ quan trọng trong bộ máy hành chính của thành phố. Gia đình nó có nằm mơ chắc cũng không bao giờ dám nghĩ lại có ngày hôm nay. Đó cũng là sự trả giá cho cách giáo dục con sai lầm của những bậc làm cha làm mẹ, nắm giữ chính quyền, điều hành, địa vị trong tay. Thay vì mạnh tay nắn chỉnh những sai lầm của con, họ lại dùng sức mạnh của quyền lực, dùng sức mạnh của đồng tiền để bào chữa, để lấp liếm đi những sai lầm đó. Các cụ có câu, giấy không gói được lửa. Một khi ngọn lửa đã bùng lên thành một đám cháy lớn, thì cho dù có dập tắt, cũng chỉ sót lại cho tàn trong đống đổ nát thôi. Vậy nhưng, Vượng vẫn không vui. Trái lại, Vượng còn cảm thấy hối hận khi nghĩ mình đã ra tay có phần thâm hiểm. Nó không giống với con người của Vượng. Trở về nhà bác Đan, trưa hôm đó Vượng không muốn cơm. Lên phòng đóng cửa lại, Vượng nằm trên giường vắt tay suy nghĩ. Nở một nụ cười chua chát, Vượng nói: lẽ ra mình phải vui mới đúng chứ, sao bản thân lại thấy ti tiện hèn hạ thế này? Cậu ta nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ thật à? Tại nhà của hai chị em Ly Trang, dắt xem vào trong, Ly hỏi: em vẫn chưa trả lời, sao em lại có mặt ở trường của chị? Em có việc đi qua đấy thôi. Mà chị cứ để ý mấy cái đó làm gì? Lên phòng đi, em có vài chuyện muốn hỏi đây. Mấy hôm nay Ly luôn có cảm giác ai đó đang đi theo mình, thế nhưng mỗi khi quay lại nhìn thì không thấy ai cả. Giờ thì Ly đã biết người đó chính là Trang. Khẽ mỉm cười đi sau cô em gái, hai chị em lên phòng. Trang đóng cửa lại, chốt phòng xong, Trang hỏi: giờ chỉ có hai chị em mình thôi, chị phải trả lời thật cho em biết, chị với thằng Quý đấy có cái gì với nhau chưa? Có gì là có gì? Thì hai người đã với nhau chưa? Thôi, em nói thẳng, chị với thằng đó đã quan hệ, đã ngủ với nhau chưa? Ly đỏ mặt xua tay lắc đầu và đáp: chưa. Thề con trời là chị chưa đi qua giới hạn với anh ta. Cũng có mấy lần anh ta gợi ý, nhưng mà chị đều bỏ về. Thật không? Thật. Chị mà nói sai sẽ đánh chết. Sao em lại có thể nghĩ chị dễ dãi như thế nhỉ? Trang thảm tin, Trang đáp: em hỏi cho chắc ăn, mới đây em đọc thấy thằng khốn nó còn ngủ với cả đứa lớp 10. Rồi trên mạng, bao nhiêu đứa bốc phốt nó chén xong bỏ. Thấy chị với nó thân thiết đưa đón nhau đi sớm về khuya như vậy nên em mới phải hỏi. Không có gì là may rồi. Mà quái lạ, sao một thằng ăn tạp như nó mà lại tha cho chị nhỉ? Chị không biết đâu, chúng nó toàn cho bọn con gái chơi mang cái thuốc gì đấy. Xong quan hệ tập thể, thế bảo còn quay video chụp lại, khống chế đối tượng. Mẹ nó mà không bị bắt thì em phải cho nó gãy mấy cái răng. Đang nói, bỗng Trang dừng lại, thở dài và Ly hỏi. Sao thở dài? Cũng không có gì. Tự nhiên nghĩ lại, em thấy có lỗi với Vượng quá. Hóa ra những gì mà cậu nói trước đây đều là thật. Vượng cũng chỉ muốn bảo vệ chị. Thế mà chúng ta... Chị không biết, trước lúc cổng trường, nếu em không lao vào thì có lẽ Vượng cũng sẽ chạy đến bảo vệ chị. Từ hôm đó đến giờ, chị đã nói chuyện với cậu chưa? Chị chưa. Có gặp một lần. Lần đó cô bạn hay đi cùng cậu ấy cũng giúp chị thoát khỏi mấy tên lớp trên. Nhưng mà hình như Vượng ghét chị lắm. Nhìn Vượng chị không dám nói gì cả. Trang đưa ra một ý kiến. Này, hay là hôm nào chị em mình hẹn cậu ra nói chuyện. Dù sao trước kia chúng ta với cậu ấy cũng là bạn mà. Hai chị em đang nói chuyện thì bên dưới nhà có tiếng chuông cổng vang lên. Nghe thấy tiếng chuông cổng, Trang hỏi. Ai vậy nhỉ? Hay là bố mẹ về? Chắc không phải đâu. Giờ này thì bố mẹ đang đi làm mà. Với nữa, nếu là bố mẹ, thì cả hai cũng có chìa khóa. Để chị xuống xem sao. Trang nói. Thôi được rồi, để em xuống. Đằng nào cũng phải lấy đồ dưới nhà. Trang đi xuống tầng 1 rồi chạy vội ra cổng. Mở cổng ra, thấy bên ngoài là một cô gái khá lạ mặt. Trang hỏi. Chị tìm ai ạ? Bạn cho mình hỏi, đây có phải nhà của Thảo Ly không ạ? Dạ đúng rồi, chị là bạn của chị gái em ạ. Mình học cùng trường với Thảo Ly, bạn cho mình gặp Thảo Ly một chút được không? Dạ được ạ, mời chị vào nhà. Chị Ly đang ở trên tầng, để em gọi. Trang mời cô gái vào trong nhà. Vừa đi Trang vừa gọi lớn. Chị Ly ơi, có bạn cùng trường của chị đến tìm như này, xuống đi. Ly từ trên tầng nó vọng xuống. Bạn chị á, đợi một chút chị xuống ngay đây. Thay vội bộ quần áo mặc ở nhà, Ly chạy xuống tầng 1. Vừa bước được một nửa xuống bậc cầu thang, nhìn xuống sofa nơi phòng khách, Ly sững người lại, miệng ấp úng. Sao lại là chị? Người đang ngồi trên sofa chính là Hân, học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông chuyên thành phố. Cũng là người khởi nguồn cho tất cả những mâu thuẫn, những hiểu lầm giữa Ly và Vượng. Trang ngờ ngác, thấy chị gái mình có phần bất ngờ. Nhìn sang cô gái đang ngồi đợi cũng rón rén, cúi mặt không dám nhìn lên, Trang hỏi. Ủa, sao thế? Bộ hai người có chuyện gì à? Hân đứng dậy, đan hai bàn tay vào nhau. Nhìn Ly, Hân nói. Em, Ly, em có thể nói chuyện với chị một chút được không? Ly sau ít giây bần thần thì cũng bước xuống phòng khách. Ly gật đầu. Dạ được, chị ngồi đi. Em giúp chị lấy cho khách cốc nước cam nhé. Ly nói với Trang. Trang gật đầu đi xuống phòng bếp. Còn lại hai người, Ly hỏi. Em có nghe nói chị xin nghỉ học để làm thủ tục đi nước ngoài rồi cơ mà. Đúng là như vậy. Cũng chỉ mấy hôm nữa là chị bay. Chị cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng chị quyết định, trước khi rời khỏi Việt Nam, chị phải tháo gỡ tất cả những ý định khúc mắc mà chị đã gây ra cho bọn em. Ý là em với Vượng. Em vẫn đang nghe đây. Hân cúi mặt. Đầu tiên cho chị xin lỗi. Vụ việc tại nhà Quý ngày hôm đó tất cả chỉ là một sự dàn dựng. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Quý nó đã thích em. Nó cho người theo dõi và tìm hiểu em rất kỹ. Khi biết em có bạn trai và người đó còn là học sinh được tuyển thẳng vào trường, được ban giám hiệu nhà trường nhất mực kỳ vọng, thì nó lại càng ghét Vượng và muốn cướp em từ tay Vượng. Chính vì vậy, với danh nghĩa hội trưởng hội học sinh toàn trường, Quý tổ chức một buổi tiệc liên hoan mời mọi người đến. Trong bữa tiệc đấy, Quý cho Vượng uống một loại thuốc mê liều nhẹ, rồi đưa cậu vào trong phòng. Chị Chị thật khốn nạn khi nói ra điều này. Nhưng tất cả những gì em thấy sau đó đều là do Quý sắp đặt. Chị và Quý đã quen nhau khá lâu rồi. Khi được nhờ làm việc này, chị thực sự cũng không nghĩ đến hậu quả. Hôm đó Vượng nằm ngủ mê man không biết gì cả, và chị chỉ mới đánh thức cậu ấy dậy trước khi em bước vào phòng vài phút trước đó. Mọi chuyện diễn ra chỉ để cho em và Vượng có mâu thuẫn. Là con gái, chị hiểu sẽ không một ai chấp nhận việc bạn trai mình nằm trên giường không quần không áo với một cô khác. Chuyện này tối hôm ở lớp học phụ đạo tiếng Anh, Vượng cũng có nói với Ly. Thế nhưng khi ấy Vượng gọi điện cho Hân thì Hân lại phủ nhận. Ly hỏi: vậy sao tối hôm đó Vượng gọi điện cho chị nhưng chị... Hân lấy điện thoại của mình ra, mở cho Ly xem đoạn tin nhắn của Quý nhắn cho Hân vào cùng thời điểm tối hôm Ly Trăng Vượng Quý có mặt ở lớp học thêm tiếng Anh. Con khốn, mày dám chơi tao? Sao mày dám kể hết tất cả mọi chuyện cho nó? Mày nghe đây, nếu lát nữa nó gọi điện xác nhận mà mày không phủ nhận, thì chỉ ngay tối nay, tao sẽ gửi tất cả những gì bẩn thỉu, dung tục nhất của mày cho bố mẹ mày. Chưa hết, cả trường, cả thành phố, cả nước này cũng sẽ nhìn thấy cái mặt của mày. Ly bàng hoàng khi đọc những dòng tin nhắn đó. Đúng chính xác là số điện thoại của Quý. Nhưng chưa hết, Hân tiếp tục mở ra một đoạn ghi âm, ghi lại cuộc hội thoại giữa Hân và Quý sau khi Hân được bố mẹ đưa lên Hà Nội để làm thủ tục đi du học. Trong đoạn ghi âm vẫn là những lời lẽ đe dọa miệt thị của Quý. Hay là mày cũng yêu nó rồi, con điếm? Hân vừa tắt đoạn ghi âm, mắt ngấn lệ. Hân nói: chị sợ em sẽ không tin, và nghĩ Vượng nhờ chị làm như vậy nên cố tình lưu lại những thứ này. Tối hôm đó là lần duy nhất Vượng nhờ chị xác nhận với em rằng cậu ấy với em không có gì. Thế nhưng chị đã khiến cho cậu tổn thương nặng nề. Vậy nhưng sau đó Vượng vẫn nhắn tin hỏi thăm chị. Cậu không trách chị dù chỉ một lời, vì cậu ấy biết chị bị Quý khống chế. Hôm nay chị từ Hà Nội về đây, Vượng cũng không biết. Chị chỉ muốn trước khi rời khỏi Việt Nam, chị có thể sửa chữa lỗi lầm của mình. Vượng là một chàng trai tốt, cậu tốt đến mức ngây thơ. Em đừng trách Vượng. Đứng ở hành lang nãy giờ, Trang đã nghe hết mọi chuyện. Đặt cốc nước cam có phần hơi mạnh tay xuống bàn, Trang trừng mắt gần giọng: đồ khốn, hóa ra tất cả những chuyện này đều do chị và thằng Quý kia bày trò. Không cho các người một trận không được mà. Trang nổi nóng, đi vội ngăn em gái lại. Trang, bình tĩnh lại đi. Dù sao chị ấy cũng đã rất khó khăn khi tìm đến tận đây để nói chuyện. Hơn nữa, bản thân chị Hân cũng bị Quý đe dọa. Chị hoàn toàn có thể lựa chọn cách im lặng, nhưng chị không làm như vậy. Em nghĩ mà xem, chị cũng đâu có hơn gì chị Hân, khi chính chị cũng đã làm cho Vượng tổn thương. Với tất cả những gì trước đó, thì vết thương mà chị gây ra cho Vượng còn đau hơn nhiều. Lời nói khiến cho Trang cũng cảm thấy xấu hổ. Cũng về chuyện này mà Trang hẹn gặp Vượng để nói chuyện, sau đó tát Vượng ngay trong quán nước. Trang ngồi thụp xuống ghế, nét mặt thất thần. Trang đáp: chị nói đúng, chúng ta thì có gì hơn chứ. Thật không dám tưởng tượng một người như Vượng lại phải chịu đựng những tổn thương này trong thời gian vừa qua. Ly nói với Hân: em cảm ơn chị đã nói cho em nghe những chuyện này, nhưng chị nhầm rồi. Bây giờ em không có tư cách để trách Vượng. Ngược lại, em cảm thấy rất xấu hổ. Bản thân em không dám nhìn mặt Vượng nữa. Em là một đứa con gái tồi. Hân im lặng ít giây. Lát sau Hân nảy ra một ý định: chị không thể để hai đứa vì chuyện này mà quay lưng với nhau được. Cho dù có không là người yêu thì cũng phải giữ lấy một tình bạn. Ly ngập ngừng: nhưng sau tất cả, chắc gì Vượng đã muốn làm bạn với em. Không đâu, chỉ biết Vượng vẫn rất quan tâm đến em. Nếu em còn nghi ngờ thì chị có một ý này. Cả ba người Ly, Trang, Hân khẽ tụm lại sau khi Hân đưa ra kế hoạch của mình. Liệu như vậy sẽ ổn thật à? Trang hỏi. Em thấy nó cứ sao sao ấy, Ly nói. Thế giờ hai đứa có muốn gặp để xin lỗi cậu ấy không? Theo như chị nghĩ thì với tất cả những gì chúng ta gây ra cho Vượng, chỉ một lời xin lỗi thì không bao giờ là đủ, mà cần phải có cả sự chân thành ở trong đó nữa. Trang gật đầu. Chị nói đúng. Được rồi, quyết định như vậy đi. Cơ mà quan trọng nhất là phải làm sao để cậu ấy đến đúng điểm hẹn bây giờ. Chị nghĩ chuyện này cũng không khó. Chị sẽ lo việc này. Quan trọng nhất vẫn là ở Ly. Em phải rũ bỏ được mặc cảm và dám đối diện với Vượng để mở lời. Có một thời gian chị tiếp xúc với Vượng, chị biết Vượng không phải người có thể giận được ai đó lâu. Ngay cả như chị đã hại cậu đến như vậy mà cậu vẫn bảo vệ chị, vì chị mà đánh vỡ cả đầu. Khi chị quay lưng với Vượng, những ngày sau đó Vượng vẫn liên tục gọi vào số điện thoại cũng như nhắn tin hỏi han chị. Các em và Vượng đều là bạn bè thân thiết trước đó. Hơn nữa, Ly và Vượng còn dành tình cảm cho nhau. Chỉ cần một người mạnh dạn tiến về phía người kia, sau tất cả mọi thứ sẽ lại tốt đẹp. Vâng, em hiểu rồi. Em đã phạm sai lầm. Giờ là lúc cho em sửa chữa nó để không phải hối hận. Chị nói đúng. Cho dù Vượng không chấp nhận em nữa, thì ít nhất em cũng phải cứu lấy tình bạn này. Tốt lắm. Từ giờ, chị sẽ nhắn tin cho Vượng. Còn nói gì, tới lúc đó em tự nói. Nhà Bắc Đan đầu giờ chiều. Bắc Đan cũng vừa đi đâu đó về. Không thấy Vượng ở nhà, Bắc Đan xuống bếp thì thấy thức ăn và cơm còn nguyên. Lên trên tầng 2, khẽ gõ cửa phòng, Bắc Đan gọi. Vượng ơi, cháu đang ngủ hay làm cái gì đây? Vượng đang ngồi đọc sách, nghe thấy tiếng Bắc Đan thì vội mở cửa. Bác à, cháu đang đọc sách thôi. Cháu tưởng bác có việc bận tối mới về cơ mà. Bác Đan bước vào trong, thấy sách vở bày biện trên bàn học. Bác Đan nói: ban đầu là thế, nhưng người ta lại rời lịch đột xuất, ngày mai mới tổ chức cháu ạ. Mấy ông bạn cũng bảo tiện gặp nhau thì đi ăn nhà hàng luôn. Sớm quá nên bác về qua nhà xem cơm nước cho cháu. Sao, trưa nay đi học về mà không ăn cơm à? Dạ cháu không đói. Lúc ở trường cháu ăn bánh với uống hộp sữa nên cũng hơi ngang dạ. Cơm đó để tối cháu ăn luôn. Bác có đi ăn với bạn thì cứ đi đi, không phải lo cho cháu đâu, cháu lớn rồi mà. Ăn gì thì ăn, nhưng đến bữa cũng phải ăn bát cơm chứ. Các cụ bảo rồi, có thực mới vực được đạo. Đến như lưỡng quốc trạng nguyên cũng phải ăn mấy nửa cơm mới có sức mà học. Bụng đói, tư tưởng không thông, chữ nó cũng trồi tuột đi mất. Xuống ăn cơm đi, bác hâm lại thức ăn cho. Mày cứ ăn uống thế này thì bảo sao mà bác không lo được. Biết Bác Đan là người cẩn thận và tỉ mỉ, không để Bác Đan lo lắng, Vượng cười. Dạ, bây giờ cháu xuống ăn luôn đây ạ. Mà giờ ăn tối no sợ lại không ăn được nữa à? Thực có tối thì để tối tính. Nhịn ăn là đau dạ dày đấy. Đi xuống đây bác xem nào. Điện thoại của Vượng báo tin nhắn. Với lấy cái điện thoại đặt trên bàn học, Vượng có chút bất ngờ khi đó là tin nhắn của Hân. Mở ra xem, trong tin nhắn viết: Hiện tại tôi đang từ Hà Nội về Hải Phòng. Tối nay tôi muốn gặp cậu. Nếu được hãy đến công viên đối diện nhà hát lớn. Tôi sẽ đợi cậu đó. Có vài chuyện tôi muốn nói với cậu trước khi rời khỏi Việt Nam. Hẹn cậu lúc 7 giờ. Thấy Vượng vẫn đứng đó, Bác Đan gọi: Sao thế? Bố mẹ cháu nhắn à? À không ạ, tin nhắn của bạn cháu thôi. Bác ơi, tối nay cho cháu ra ngoài một chút nhé. Tầm 7 giờ cháu đi gặp bạn, xong việc cháu về ạ. Ừ được rồi, đi nhớ về sớm nhá. Đợt này bác đọc báo thấy viết cứ tối đến nửa đêm là bọn chúng nó hay đua xe ở khu vực trung tâm thành phố lắm đấy. Về sớm cho bác yên tâm. Vượng vâng dạ rồi cả hai bác cháu đi xuống dưới nhà. Vừa đi Vượng vừa nhắn lại cho Hân: Được rồi, em sẽ đến. Ở nhà Ly Trang, cả ba đang hồi hộp đợi tin nhắn. Sao đọc rồi mà chưa thấy nhắn lại về nhỉ? Trang hỏi. Vừa đúng lúc Trang hỏi xong thì tin nhắn báo về. Hân đọc: Được rồi, em sẽ đến. Thấy chưa, chị đã bảo rồi, chắc chắn cậu sẽ đồng ý. Thế hai đứa cho chị ở lại đây đến tối nhá. Thú thật là chị trốn bố mẹ để về Hải Phòng nên không muốn về nhà. Chị nhỏ mà, chị ở đây với bọn em. Tối bố mẹ em cũng đi làm tối mới về. Mà chị ăn gì chưa? Trên đường từ Hà Nội về đây, vừa tìm địa chỉ nhà của Trang, tâm lý lại có phần lo lắng nên Hân không thấy đói. Mặc dù từ sáng đến giờ chưa ăn gì, lúc này đã giải tỏa được phần nào. Nghe Ly hỏi mà bụng Hân sôi lên ủng hộp. Hân á, ngại quá, nhà có gì cho chị ăn với. Phải vậy chứ, ít ra thì cũng không giả bộ làm khách. Bọn em cũng chưa ăn, giờ xuống bếp nấu cái gì rồi cùng ăn nhá. À mà lát chị kể rõ hơn chuyện Vượng vì chị mà bị đánh vỡ đầu được không? Tên đấy là như cục đất á, sao lại gây chuyện đánh nhau để vỡ đầu được nhỉ? Ly nói thêm. Đúng đấy, Lát chị kể nha chị Hân. Thời gian qua em với Vượng không có nói chuyện, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy đấy. Được rồi, tí nữa chị kể. Từ giờ đến tối còn khối thời gian. Ủa, mà Ly là chị, thì Trang năm nay đang học cấp 2 à? Không phải ạ, Trang cũng bằng tuổi em. Hiện tại em ấy đang học ở trường khác. Bọn em là chị em sinh đôi. Sinh đôi á? Nhưng chị nghĩ sinh đôi thì phải có bề ngoài giống nhau chứ. Hai người là sinh đôi khắc chứng à? Dạ đúng rồi ạ, bọn em sinh đôi khắc chứng. Thế cho nên từ ngoại hình cho tới tính cách đều khác nhau. Em nghe bố mẹ kể, lúc biết là sinh đôi khắc chứng, bố mẹ em mong một trai một gái. Ai dè cả hai đều là gái. Chắc có lẽ vì vậy mà tính Trang hơi giống con trai. Trang nó là cao thủ karate đấy chị ạ. Chị đừng có mà chọc giận con bé nhé. Trang dưới bếp nghe thấy thì đáp lại. Này, em nghe được hết đấy nhá. Thế giờ hai bà có xuống phụ một tay không? Hay là thích ăn đấm hơn là ăn cơm hả? Hơn 6 giờ tối, bố mẹ hai chị em Ly Trang đi làm về. Vừa vào tới nhà đã nhìn thấy cả ba đang ngồi phòng khách. Hân đứng dậy lễ phép. Cháu chào cô chú mới đi làm về ạ. Bố mẹ Ly gật đầu cười chào lại Hân, Ly giới thiệu. Con chào bố mẹ, đây là chị Hân. Chị học cùng trường với con, hôm nay đến nhà mình chơi ạ. Ủa? Mà cả ba đứa tính đi đâu hay sao mà ăn mặc quần áo đẹp thế? Không ăn cơm à? Trang cười rồi chạy ra khoác tay mẹ, Trang nói. Mẹ đúng là tinh tế số 1, bọn con chuẩn bị đi sinh nhật, mẹ cho chúng con đi một lát nhá. Biết ngay mà, thế một lát là mấy giờ? Dạ 9 giờ thôi ạ, đúng 9 giờ con về. Cơm nước của con nấu xong hết rồi, bố mẹ thay quần áo rửa tay xuống ăn cơm. Bọn con dành bụng lát con ăn cỗ ạ. Ông Sơn cười hỏi. Thế có tiền mua quà chưa để bố cho? Hôm nay hai chị nịnh bố mẹ nên làm món bò kho à? Vừa vào tới nhà là bố đã ngửi ngay thấy cái mùi hoa quế hồi với thảo quả rồi. Đúng món bố thích đấy. Ly đáp. Bọn con có tiền rồi bố ạ. Con cảm ơn bố. Nhìn gia đình hai chị em Ly Trang Hân có chút hơi tủi thân. Mọi người trong nhà ai cũng hiểu nhau. Họ nói chuyện rất vui vẻ và tình cảm. Không gian trong nhà lúc nào cũng ấm áp, khác hẳn với nhà của Hân. Ngôi nhà cao tầng nằm trên con phố đắt đỏ bậc nhất thành phố, thế nhưng hầu như chẳng có ai nhà. Ở trong ngôi nhà đó, Hân cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo. Mọi thứ trống trải với những bức tường lát đá mang gam màu u tối. Hân luôn ước ao có một gia đình giống như thế này, luôn mong muốn mỗi bữa cơm của bố mẹ quây quần bên nhau. Con gái sẽ hỏi hôm nay bố mẹ đi làm có mệt không, còn bố mẹ sẽ hỏi chuyện học hành của con gái ở trường thế nào, bạn bè ra sao. Vậy nhưng đã rất lâu rồi Hân chưa được ăn cơm cùng với bố mẹ. Họ chỉ xuất hiện khi nhận được tin Hân gây ra chuyện gì đó. Quãng thời gian Hân từ một cô gái hiền lành, cái gì cũng không biết, trở thành một nàng dân chơi gai góc, nơi nào cũng đi, cái gì cũng biết. Hân nổi loạn cũng bởi suy nghĩ bố mẹ sẽ vì vậy mà chú ý đến Hân hơn. Nhưng không phải, đúng là họ có chú ý, nhưng thay vì quan tâm khuyên bảo thì họ lại chửi bới, trách mắng, mặc kệ Hân muốn làm gì thì làm. Miễn sao đừng có mà gây chuyện quá đáng, ảnh hưởng đến uy tín cũng như danh dự của bố mẹ. Cuối cùng, Hân tận mắt nhìn thấy bố mình ôm hôn một cô gái trẻ trên xe ô tô khi cả hai cùng nhau rời khỏi bệnh viện nơi bố Hân đang làm việc. Khi Hân muốn nói chuyện này với mẹ thì lại nghe thấy mẹ mình nói chuyện tình tứ qua điện thoại với một người đàn ông khác. Họ hẹn hò gọi tên nhau bằng những lời bay bướm. Thế nhưng, tên của người đàn ông đó lại không phải là bố Hân. Cô gái trẻ đang tuổi dập dìu, giữa làn danh của xã hội đã không đủ bản lĩnh để rồi thả trôi bản thân như cái cách mà bố mẹ Hân đang làm. Hân cặp với Quý, trở thành món đồ chơi cho Quý để đổi lấy những cuộc vui, những lần thang loạn. Kể từ đó, Hân lao vào sa đọa, tình một đêm, quen chán rồi lại bỏ. Cho tới khi gặp Vượng, một cậu học sinh mới nhập trường nhỏ hơn Hân 2 tuổi, một cậu nhóc mới chập chững bước vào trường cấp 3, đã bị Hân vùi dập đến suýt nữa mất phương hướng. Thế nhưng, cũng chính cậu nhóc đó lại sẵn sàng giả thân bảo vệ Hân, kể cả khi biết sự thật vẫn quan tâm Hân. Điều này làm thức tỉnh con người trong Hân. Hân cảm thấy mình thật may mắn, bởi trước khi rời khỏi Việt Nam lại được gặp những người bạn như thế này. Nước mắt rưng rưng, Hân vội quay mặt đi. Ly khẽ nắm tay Hân, Ly nói. Nếu chị không ngại, từ hôm nay chúng ta sẽ là bạn nhé. với tất cả những gì mà chị đã làm với bọn em. Em thực sự không giận chị à? Có chứ ạ. Nhưng giờ thì hết rồi. Trải qua một ngày cạnh chị, em thấy chị không phải người xấu. Bố mẹ em có nói cuộc đời ai cũng sẽ mắc sai lầm. Quan trọng hơn là người đó có nhận ra sai lầm của mình và sửa chữa nó không? Thú thật, em rất nể chị. Nếu đổi lại là em, có lẽ em sẽ không dám tìm đến đây và nói ra tất cả. Trải qua chuyện này, em học hỏi được rất nhiều. Cảm ơn chị vì tất cả. Hân nghe đến đây thì nước mắt cứ thế chảy. Trang thấy vậy thì vội nói: Ôi giời, mẹ ơi, tự dưng đứng đây khóc, bố mẹ mà nhìn thấy thì sao? Hai cái mẹ này đúng là chẳng hiểu kiểu gì. Từ đây ra nhà hát thành phố phải mất 20 phút. Chuẩn bị đi đi. Hân lau nước mắt. Hân nói với hai chị em Ly Trang: Cho chị ôm hai đứa một cái được chứ? Dứt lời, Hân ôm lấy cả hai. Ly vỗ về án ủi Hân, còn Trang thì mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Bởi tình huống này, Trang đập đập tay: Thôi được rồi, đàn bà con gái phải mạnh mẽ lên. Yếu đuối thế này bảo sao tan bị cái đám con dài nó bắt mũi thôi. Mạnh mẽ lên, thằng nào láo cho nó ăn cháo liền. Cả Hân với Ly đều bụm miệng cười. Cả ba xin phép rồi chào bố mẹ Ly, xong dắt xe đạp điện ra ngoài thẳng hướng nhà hát lớn. Lúc này cũng là 6:30. Nhà bác Đan, lúc này Vượng cũng chuẩn bị đi đến điểm hẹn theo như lời nhắn của Hân. Cháu đi bác nhá. Vượng nói với bác Đan đang ngồi xem tivi phòng khách. Bác Đan gật đầu: Ừ, cháu đi đi, đi cẩn thận rồi về sớm. Vượng rời khỏi nhà, đạp xe trên đường mà trong lòng hồi hộp. Suy cho cùng, giữa Vượng và Hân đã trải qua khá nhiều chuyện. Có lúc Vượng thấy cô ta thật đáng ghét, nhưng cũng có lúc lại thấy cô ấy thật đáng thương. Đột ngột biến mất, rồi lại đột ngột xuất hiện hẹn gặp. Tuy nhiên, người có thể nói chuyện tâm sự với Vượng lúc này quả nhiên không có ai hợp hơn Hân. Chính vì vậy, cả chiều hôm nay Vượng thấp thỏm mong chờ đến tối. Dừng xe lại ngay vỉa hè đối diện bên kia là nhà hát lớn thành phố. Hôm nay không phải cuối tuần nên công viên cũng không mấy đông, chỉ lác đác vài người đi dạo. Xa xa có mấy ông bà già đang tập dưỡng sinh. Dựng chân trống, Vượng bước lên khuôn viên ngay trước đài phun nước. Nhìn đồng hồ chưa tới 7 giờ. Mình đến sớm rồi, thôi đành đợi vậy. Vượng nói. Không đâu, tớ mới là người đến sớm hơn. Vượng giật mình khi nghe thấy giọng nói phía sau. Còn hơn thế, khi Vượng nhận ra đó là giọng nói của Ly. Sau một giây sững sờ, Vượng quay lại. Ơ, Ly, sao cậu lại đây? Ly hôm nay mặc một chiếc váy màu xanh dương, tóc xõa hai bên. Đã lâu rồi Vượng mới nhìn thấy vẻ đẹp dịu dàng, nhẹ nhàng của Ly trong bộ váy này. Đó là chiếc váy mà Ly đã mặc khi hai người đi chơi riêng với nhau lần đầu tiên. Đó cũng là lần Vượng ngỏ lời mong Ly trở thành bạn gái của mình. Đứng trước vẻ đẹp thuần khiết đấy, Vượng như chết lặng. Ly trả lời câu hỏi của Vượng. Tớ ở đây là để nói lời xin lỗi. Sau tất cả, tớ biết mình đã làm cậu tổn thương rất nhiều. Tớ đã không nhận ra cậu luôn là người đứng sau quan tâm, lo lắng và bảo vệ cho tớ. Tớ chỉ muốn nói, Vượng, cho tớ xin lỗi. Nếu có thể, chúng mình quay trở lại như trước được không? Nấp nấp ở chậu hoa lớn cách đó không xa, Hân và Trang chăm chú theo dõi mọi sự biến. Trang hỏa lên. Ui, cái bà này thế mà bạo gớm nhỉ? Còn chưa biết có được tha hay thứ hay không mà cứ đòi quay lại luôn. Vậy mà cứ tưởng cậy miệng không nói ra một câu chứ. Hân mỉm cười, nụ cười thoáng chút buồn, một chút tiếc nuối, Hân đáp. Trong tình cảnh này á, đối diện với một cô gái xinh đẹp như Ly thì 99% con trai sẽ phải đổ gục. Trang hỏi, vậy còn 1% thì sao ạ? 1% còn lại không phải con trai chứ sao? Nào, đợi xem Vượng sẽ trả lời thế nào nhé. Vẫn bất ngờ khi Ly xuất hiện, bất ngờ hơn với những lời Ly vừa nói. Phải mất mấy giây sau Vượng mới đáp lại. Ừ. Nghe xong câu trả lời, Ly bật khóc. Có lẽ Ly đã dồn hết tất cả can đảm mà mình có để thổ lộ, và giờ là lúc Ly được giải tỏa. Ôm chầm lấy Vượng giữa công viên, trước đài phun nước đủ màu sắc, Ly thổn thức. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì tất cả. Đưa tay ôm lấy Ly, Vượng nói. Không sao đâu, đừng khóc nữa. mọi chuyện ổn rồi. Đôi bạn trẻ khiến những người có mặt ở công viên phải chú ý, và trong số đó có một người vô tình đi qua đã nhìn thấy. Lâu lắm rồi dì cháu mình mới được đi ăn nhà hàng đấy nhỉ? Dạ vâng, cháu ước ngày nào dì cũng được tăng lương. Ngân trả lời câu hỏi của dì khi hai dì cháu đi bộ trên công viên. Ăn xong đi dạo một chút ngắm đường phố cũng hay. Cháu yên tâm, khi nào lãnh lương dì cháu ta lại đi ăn tiếp. Thấy cô cháu đang dừng bỗng đứng yên, mắt nhìn về phía bên tay phải, dì của Ngân cũng đưa mắt nhìn theo rồi suýt xoa. Rồi ôi, sao lại ôm nhau thế này? Bọn trẻ bây giờ bạo quá. Cháu là cháu không được như thế đâu đấy nhá. Một tiếng nước khẽ vang lên. Ngân quay mặt đi, kéo tay dì bước vội. Dì, mình về thôi. Phía sau chậu hoa lớn, Hân khẽ cười rồi nói với Trang. Mọi chuyện ổn rồi. Em gửi lời chào tạm biệt của chị đến Ly và Vượng nhé. Ủa, vậy là sao? Chị định đi đâu à? Ừ, giờ chị sẽ ra ga tàu quay trở lại Hà Nội. Nhìn thấy Vượng và Ly gỡ bỏ được khúc mắc là chị vui rồi. Hơn nữa, chị cũng không có mặt mũi nào mà nhìn Vượng. Chị đi đây. Trang kéo tay Hân lại, Trang cười khẩy. Cái gì? Thế mà lúc ở nhà em chị nói như đúng rồi, phân tích nọ kia, bảo mọi người phải mạnh mẽ lên. Bây giờ chị định bỏ đi theo cách này á? Xin lỗi, em không phải nhân viên bưu điện, cũng chẳng phải chuyển lời cho ai cả. Chị muốn nói gì thì gặp hai người họ mà nói. Hân sững người lại, thấy Trang đang tiến về phía Ly với Vượng. Vừa đi Trang vừa nói tiếp. Tùy chị thôi, nếu không gặp bây giờ, chắc có lẽ sẽ rất lâu nữa chị mới gặp lại họ đấy. Vẫn đứng ở phía sau chậu hoa, Hân im lặng. Nào nào, hai người gây chú ý quá rồi đấy. Đứng ở kia xem mà nổi cả da gà. Trang lên tiếng làm cho Vượng với Ly vội buông tay nhau ra. Vượng ấp úng. Ơ, cả cậu cũng đến đây à? Chứ chẳng lẽ tôi để chị đi một mình à? Mà này, tôi xin lỗi. Trang nói bé, dù đã nghe thấy Vượng. Nhưng Vượng có một chút bất ngờ khi Trang xin lỗi mình. Vượng hỏi. Ờ, cậu nói gì? Trang chép miệng và gắt gỏng. Thì tôi bảo là tôi xin lỗi. Xin lỗi vì trước đây đã không tin cậu, còn tát cậu và đánh cậu nữa. Giờ thế này đi, tính tôi xưa nay không muốn nợ ai. Tôi đánh cậu như nào, giờ cậu cứ đánh lại tôi như thế. Đánh xong chúng ta hòa, không ai nợ ai. Từ nay về sau tiếp tục làm bạn, được không? Vượng nhìn mặt Trang thực sự nghiêm túc, chứ không hề nói giỡn. Vượng với Ly nhìn nhau rồi khẽ cười. Đây mới đúng là bầu không khí vui vẻ trước kia, khi ba người nói chuyện với nhau. Trang vẫn luôn mạnh mẽ như vậy. Nhìn Trang, Vượng là nhớ tới Vũ. Vượng đáp. Sao tôi có thể đánh cậu được? Nhưng sao có một mình cậu? Chị Hân đâu? Sao cậu biết? Thì bởi vì chị Hân là người hẹn tôi ra đây mà. Cậu cũng ở đây, thì chắc chắn chị cũng đến. Trang chép miệng khẽ thở dài. Từ nãy giờ không thấy đâu thì chắc là đi rồi. Bà chị ý nói không muốn dám nhìn mặt cậu. Bà hình như là cũng có tình ý gì với cậu thì phải. Đứng phía sau chậu hoa, nghe Trang nói vậy, Hân mặt đỏ bừng, bước vội ra Hân nói. Không phải, em đừng có mà nói linh tinh. Nói xong, Hân quay lưng tính bỏ chạy thì Vượng với Ly gọi lớn. Chị Hân, đứng lại đã. Cả hai nhìn nhau rồi cùng chạy tới chỗ Hân. Vượng nói. Kìa chị Hân, đã đến đây rồi mà định bỏ đi như thế à? Em có nghe nhà trường nói, chị xin nghỉ để làm thủ tục đi du học nước ngoài. Nếu là vì chị sợ tay quý, để phải làm như vậy, thì giờ mọi chuyện đã ổn rồi, chị không phải đi đâu hết ấy. Ly cũng nói thêm, Vượng nó nói đúng đấy chị ạ. Năm nay là năm cuối cấp rồi, nếu muốn đi du học, bằng tốt nghiệp xong, thì chị đi. Em nghĩ như vậy cũng sẽ thuận lợi hơn. Hân run run hai bàn tay, quay lại nhìn Vượng và Ly, Hân đáp. Trước đây đúng là chị không muốn đi du học. Thế nhưng, sau tất cả những chuyện đã qua thì chị thực sự muốn đến một nơi xa, để tự nhìn lại bản thân và sống một cuộc sống mới. Điều này rất tốt cho chị. Cảm ơn hai đứa. Vượng, cho chị xin lỗi, vì chị mà thời gian qua em đã vướng vào nhiều rắc rối. Em không trách chị đâu, cũng nhờ chị mà em mới biết được chân tướng sự việc. Thôi, không nói nhiều nữa, chuyện đã qua thì cho nó qua đi. Giờ hãy còn sớm, Hay là chúng ta đi ăn bánh mì cay được không? Có một ngay gần đây này. Trang vội nói. Bánh mì cay à? Được đấy, lâu rồi cũng không ăn. Cơ mà nói trước nhá, tôi hết tiền rồi, mới mua bộ võ phục, mới thành ra chả còn xu nào. Đến tiền ăn sáng cũng phải đổ hết vào đấy. Mới hôm nay đi học toàn phải ăn cơm nguội đấy. Ly nhìn Trang gật đầu. À, thì ra cơm nguội là do em ăn à? Chẳng trách mẹ cứ đổ cho bố là ăn đêm. Em cũng nhanh đấy, ăn xong không để lại dấu vết nào, lại còn lấy hết tiền ăn sáng mua võ phục. Xem không xin bố mẹ. Em có xin rồi, nhưng mà tại vì em có mua thêm một đôi giày để tập nữa. Mà chị đừng có kể với bố mẹ đấy nhá. Hân lên tiếng. Chỉ là bánh mì cay thôi mà. Hôm nay chị về đây được kết bạn với bọn em, thế nên chị bao tất. Ăn bao nhiêu cũng được. Mà ăn bánh mì xong, nếu còn sớm, mấy đứa thích ăn gì chị cũng chiều luôn. Đấy, phải thế mới đúng là chị chứ. Thế mình đi thôi nhở. Hay phải chị có Vũ ở đây nữa thì vui. Hân hỏi. Vũ là ai? Bạn trai em à? Gọi điện cho cậu ấy luôn, hẹn đi quán bánh mì là được. Trang xua tay. À không không, không phải bạn trai em đâu. Chúng em chỉ là bạn bình thường thôi. Vũ là em trai của Vượng. Cậu ấy giỏi võ lắm. Bố tội hiện giờ cậu đang ở bên Singapore. Ly cũng nói. Ông bà tớ cũng nhắc đến anh em cậu đấy Vượng ạ. Lần trước về quê chơi, ông bà hỏi sao không rủ hai cậu về cùng. Bao giờ Vũ về chúng mình lại tổ chức về đó chơi một bữa nhá. Vượng gật đầu. Trang nói đúng. Lúc này mà có Vũ ở nhà thì sẽ rất vui. Nhớ đến lần trước có nói chuyện với My, suýt chút nữa Vượng nhớ miệng kể ra chuyện Vũ và My đang ở bên sinh với nhau. Vì My có dặn Vượng không được nói với ai điều này nên Vượng giữ bí mật. Bốn người bạn trẻ dạo bước trên con phố sáng ánh đèn, thẳng hướng tới quán bánh mì cay. Ai nấy đều tươi cười vui vẻ. Dường như sau tất cả những rắc rối, những toan tính, những cạm bẫy xã hội, thì bây giờ họ mới được sống đúng với cái tuổi hồn nhiên, tươi trẻ của mình. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 28 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim của tác giả Trường Lê, và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo vào tối ngày mai với Vũ ở bên Sinh hiện nay đã điều trị tại như thế nào, thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe vào ngày mai trên kênh Gác Chuyện. Hãy bấm like, follow và đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.